Chương 254, dị dạ tì nạ chuyển thường người. Đệ tứ đảo bầu trời, là một mảnh thiên lam vông dương, tinh không treo ở trong đại dương bao la lóe lên, thái dương cũng treo cao trong đại dương bao la soi sáng đại địa, đây hoàn toàn là trong biển thế giới. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói diệp mánh đoàn người bị cái này mộng ảo phong cảnh chấn động, chỉ là đột nhiên bầu trời tiếng sấm nổ vang, vông dương bị lôi hỏa điện đánh ra một đạo to lớn chỗ hổng. Đây là diệp mánh ngắm nhìn bầu trời răng đầy lôi điện, phong tuyết, thiên hỏa, ánh mắt lập tức lạnh xuống. U dù mạ kỷ quần đảo đệ tứ trên đảo không, tam thánh chim hợp lực mở ra lũ gì ạ bày ra kết giới một đạo chỗ hổng, đảo nhân tạo cấp bậc cự đại phi đi khí từ chỗ hổng tiến nhập, đáp xuống đệ tứ đảo bầu trời. Giờ là đàn bưng mỏ mỏ hồng rượu nho, bệ nghệ lấy đệ tứ dưới đảo quan cảnh, nhịn không được cười lên ha hả, đây chính là lũ gì ạ xào huyệt ây ư, quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ, cái này nhất định sẽ trở thành ta giỏi nhất vật sưu tầm. Vỗ tay phát ra tiếng, cương thiết khung đính mở ra cái danh môn, một đạo thực nghiệm dùng hợp kim giường chậm lại, giường bên trên chính là bị bắt cóc rằng tin nạ, tay chân của nàng bị thiết khảo khóa ở hợp kim giường bên trên. Ha ha, rằng tin nạ tiểu thư, còn tuổi nhỏ cũng đã là cái mỹ nhân bại hoại, thật đáng tiếc, ngươi lập tức liền muốn trở thành thần tế phẩm. Đi hoa tiểu nói vong giờ là đàn nhấp miếng rượu nho, khiếp con mắt trở về chỗ dư vị, một bên hãy còn nói. Vợ éo lịt gia tộc được thần áo thiên quan sơn ưu ái, trong huyết mạch chính mình thần huyết thống, đúng không rằng tỉnh nạ trứng mắt giờ là đạn, hắn lẽ nào biết đạo gia tộc bí mật không cần bày ra vẻ kinh ngạc, ta biết bị như ngươi tưởng tượng càng nhiều. Giờ là đạn nhìn rằng tỉnh nạ liếc mắt, thiên quan núi, thuật lại là liên tiếp minh giới lối vào, các ngươi bờ éo lịt tập đoàn tài chính thời đại bảo vệ cửa vào, đúng không ngươi rằng tỉnh nạ kinh hãi, đây là gia tộc của nàng bí mật lớn nhất. Chỉ có bản gia cao tầng mới biết được bí mật này, nàng cũng là làm tập đoàn tài chính người thừa kế duy nhất thân phận, ở 10 tuổi lần đầu tiên lễ trưởng thành thời điểm biết được. Ta là một cái lữ hành gia, đi qua thế giới đại bộ phận di tích, từ này trong di tích, ta hiểu đến rồi một cái kinh người chân tướng giờ là đạn giang hai cánh tay, sắc mặt dữ tợn, thiên quan sơn đỉnh núi, một mạch thông minh vương long chúa tể phản chuyển thế giới, cũng chính là mọi người nói minh giới. Các ngươi bờ éo lịt tập đoàn tài chính là gì dạ tì nạ trên mặt đất đại ngôn nhân, nó đem mình một phần lực lượng dung nhập vào các ngươi trong huyết mạch. Đi hoa tiểu nói vong phần kia lực lượng, tên là ảnh chi lực, có thể mang bóng tối lực lượng rót vào bổ kẹ mẩn trong cơ thể, khiến cho hát hóa trạng thái giảng tình nạ tiểu thư. Ngươi chính là cái này để nhất kế thừa gì dạ tì nạ lực lượng người ngươi đến cùng muốn làm cái gì giảng tình nạ sắc mặt tái nhợt, một không hảo dự cảm di động hiện tại não hải, nàng bất an cực kỳ. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là muốn đạt được lù gì ạ sao không giờ là đạn hương phấn đến khuôn mặt nữ khúc, ta muốn đem ngươi làm tế phẩm, đưa ngươi ảnh chi lực hiến cho vĩ đại hải chi thần, khiến nó trở thành đáng sợ hơn hủy diệt tác hải chi thần xã đáo lù gì ạ vì thế, ta bộ hoạch tam thánh chim, đi tới lù gì ạ xào huyệt. Nhìn ở đâu, ta muốn ở chỗ này dẫn phát ba thần đại chiến, bức bách lù gì ạ hiện thân, sau đó đưa ngươi hiến tế sẽ không để cho ngươi được xính. Đánh bạc bờ éo lịt gia tộc tín dự, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Rằng tỉnh nạ căm tức giờ lạ đạn quay về cho nàng nhàn nhạt chẳng đáng. Chỉ bằng ngươi ha hả, ta đều từ xịp tập đoàn tài chính trong tay cướp được tam thánh chim. Ngươi nói, còn có ai có thể cản dừng ta nghe đồn xịp tập đoàn tài chính chiến thắng thế giới tính hắc ám tổ chức hỏa thiên đội, nhưng ở xem ra không gì hơn cái này. Đi hoa tiểu nói vong chỉ huy tam thánh chim giáo huấn luyện sư bị ta giết. Nữ nhân kia phải là hận tờ liên minh nói xịt lá, ngươi nói bọn ta bị ta làm thịt, còn có ai có thể chiến thắng ta nói xong, dỡ lạ đạn nhìn phía màn hình lớn, tam thánh chim đại chiến bắt đầu rồi. Ở quan đông đương địa, hỏa diễm chim được xưng là hỏa chi thần, ạ tỷ cụ nọ được xưng là băng chi thần, giạp đột được xưng là lôi chi thần, cũng không thể không có đạo lý. Bọn họ đại chiến sẽ dẫn phát kịch liệt khí hậu biến hóa, đưa tới khí hậu nhiều lần vô thường. Thời gian dài xuống phía dưới sẽ cải biến toàn bộ thế giới khí hậu, không thích ứng được hoàn cảnh sinh vật sẽ diệt vong bóng tối bầu trời lôi long cuồn cuộn, thiên hỏa lượn lờ, phong tuyết tùy ý tam thánh chim hai mắt xích hồng, lẫn nhau công kích, tùy ý khơi thông lực lượng của thần. Đại hải bị quậy đến biển ngập trời, từ ngọn Mỹ lệ ngọn núi ở cực băng hạ đóng băng, liệt diễm hạ thiêu đốt, cùng lôi hạ nát bấy, thoáng như ngày tận thế thảm cảnh cứ như vậy phá hư đi, hủy diệt đi, lù gì ạ? Ngươi còn không hiện thân giờ là đạn bưng ngạch, thấp giọng nhe răng cười. Nhìn viễn vương tam thánh chim đại chiến, đến đây nghị cách cứu viện rằng tỉnh nạ hắc y thì bọn bảo tiêu kinh hoàng đứng lên. Bọn họ mặc dù là chuyên nghiệp giáo huấn luyện ra, đối mặt hắc ám thế lực, cũng tuyệt đối có can đảm đánh một trận, nhưng hiện tại trước mắt là thần chiến, không phải nhân loại có thể chen chân. Diệp Manh tâm lý rất không phải vị, chính mình tinh linh, lại bị người bắt đi, thao túng, còn diễn một hồi lẫn nhau kịch chiến trò hay người nọ là không phải quá kiêu ngạo điểm công hang ổ của mình, bị thương hắn nữ bí mật, bây giờ còn đang trước mắt hắn lợi dụng tam thánh chim lai dẫn lù gì ạ, đây thật là kiêu ngạo đến làm cho người ta không nói được lời nào nông nỗi. Ở thành đô địa khu, quan đông địa khu, hỏa tiễn đội thủ lĩnh phản mục đều tự nhận thắng không nổi Diệp Manh. Được xưng mạnh nhất quan đông tứ thiên vương cũng cho Diệp Manh ba phần mặt mũi, còn nghị thành đô thiên vương tên nhường cho hắn. Diệp Manh hiện tại với quan đông thành đô thế lực có thể nói là chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, ai dám lấn đến trên đầu hắn. Diệp Manh đạt được hỏa tiễn đội đích tình báo, tham dự lần này sự kiện còn có hận tờ liên minh. Hận tờ người trong liên minh bắt cóc rằng tính nạ, giao cho giờ là đạn, đồng thời rượt dây hắn tiến công vàng óng ánh thành phố. Sắp gì nạ, cứ làm như vậy đi, không cần lo lắng cái gì, đem hận tờ liên minh ở quan đông địa khu thế lực toàn bộ một lưới bắt hết đóng thông tin cơ. Diệp Manh cười nhạt, hắn xuất động hiện nay đang có thế lực, xịp tập đoàn tài chính, tinh linh liên minh, cùng hắn âm thầm hình thành liên minh hỏa tiễn đội, toàn lực thắt cổ hận tờ liên minh ở quan đông tất cả cứ điểm, để hận tờ liên minh thế lực. Từ đây ở quan đông thành đô hai đại trên khu vực không còn tồn tại, còn như người thu thập giờ lạ đạn. Diệp Manh đương nhiên là tự mình giải quyết hắn. Đoàn người đi trước treo ở trời cao cự đại phi đi khí, ở gần sát phi hành khí phía dưới lúc, bọn họ bị ba cái thần bí nhân công kích. Đang lúc mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở phi hành khí bên trên thời điểm, càng đến từ trong bóng tối phá phôi tử quang bắn về phía cả mịt giờ. Cả mịt giờ cả người tóc gáy dựng thẳng, một nguy cơ du nhiên nhi sinh, quay đầu phát hiện đánh tới phá phôi tử quang lúc, đã tới không kịp tách ra hoặc là phòng ngự. Mẹ thỏ đột nhiên xuất hiện, một tay nắm được phá phôi tử quang. Phá phôi tử quang nguồn năng lượng gãy tại mẹ thỏ trong tay giấy rùa, nhẹ nhàng bấm một cái, nguồn năng lượng đạn phá một tiếng hóa thành quang phấn. Hảo thủ đoạn, nhưng chúng ta mục tiêu là mỉ xả cả nhà Kamitzer, không quan hệ giả cút cho ta, âm lánh thanh âm ở trong hư không xuất hiện. Nơi đó hóa thành một đoàn vặn vẹo màn sáng, đi ra ba người.